Đan Võ Thần Tôn, chương 853, 3 ngày sau, thanh đế nhà cũ mở ra. Góc truyện audio.com, lời còn chưa dứt, Lục Nghị lại là ba. Một bàn tay, phiến trên mặt của hắn, còn dám nói nhảm, Lục Nghị trừng mắt dựng thẳng mắt, vẫn nộ quát, không muốn cùng ta nói rõ lý do, lập tức cho Diệp Sư Huynh nói xin lỗi. Thanh Thiên Đồ bụng mặt đầy bụng ủy khuất, nhưng, hắn lại không dám phản kháng, chỉ có thể cúi đầu xuống, Diệp công tử tiểu nhân biết sai rồi, ta không nên. Lời đến một nửa, Diệp Tinh Hà cười lạnh nói xin lỗi. Cứ như vậy xong, quỳ xuống cho ta, chấm, tiếng nói rơi xuống đất thanh ra mọi người xôn xao. Thanh Vân Hoàng càng là mặt mo trắng bệch phẫn nộ quát, Diệp Tinh Hà, ngươi không nên quá phận. Diệp Tinh Hà vòng cánh tay mà đứng, lạnh lùng quét nhìn mọi người. Làm Lục Nghị thấy hắn ánh mắt lạnh như băng, thân thể đột. Nhiên run lên, không đợi Diệp Tinh Hà lên tiếng, hắn trước bước nhanh đi vào Thanh Vân Hoàng trước mặt một bàn tay vỗ xuống đi. Ba, một tiếng vang giòn, vang vọng thật lâu. Lục Nghị sắc mặt dữ tợn, hung hăng phiến tại Thanh Vân Hoàng trên mặt. Hết thảy người nhà họ Thanh, lập tức quỳ xuống cho ta. Chấm, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, dọa đến mọi người không ngừng run rẩy. Thanh Vân Hoàng sững sờ chỉ chốc lát, đột nhiên giận dữ, phản các ngươi. Chẳng lẽ các ngươi muốn tìm cái chết? Lục Nghị lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, thanh âm như hàn xương, Thanh Vân Hoàng, ngươi đừng quên. Chúng ta sau lưng, có thể là Bắc Đầu kiếm phái. Chẳng lẽ, ngươi muốn cho các ngươi Thanh gia toàn tộc hủy diệt? Thanh Vân Hoàng mặt mo nghẹn đến đỏ bừng, lại là một câu cũng nói không nên lời. Hắn không dám đánh cược, nếu là thực sự tội hai, vị này, Thanh gia nói không chừng thật sẽ bị tiêu diệt. Thanh Vân Hoàng ánh mắt lơ lửng không cố định, vẻ mặt càng ngày càng âm trầm. Nửa ngày qua đi, hắn cắn chặt răng, phẫn nộ quát, đều quỳ xuống cho ta. Chấm, cho Diệp công tử dập đầu nói xin lỗi. Lời này vừa nói ra, mọi người cũng không dám lại suy nghĩ nhiều, càng không dám vi phạm. Thành ra mọi người đều là sắc mặt như xám, chậm rãi quỳ xuống đất. Trong lúc nhất thời, phù phù, tiếng bên tai không dứt, Diệp công tử ta Thanh gia biết sai rồi. Thanh Vân Hoàng cúi đầu xuống, khắp khuôn mặt là không cam lòng, cắn răng nói, còn mời ngài thả ta Thanh gia một con đường sống. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, cười nói, sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế? Bây giờ ta hỏi ngươi một lần nữa. Thanh đế nhà cũ ta có đi hay không đến? Thanh Vân Hoàng nắm chặt nắm đấm, trầm giọng nói, Diệp công tử tự nhiên là đi tốt. Diệp Tinh Hà khóe miệng hơi hơi dương lên, cười nói, mau sớm an bài ta đi thanh đế nhà cũ. Nếu dám ra vẻ, sẽ làm cho ngươi Thanh gia tại Thanh Huyền Thành xóa tên. Thanh Vân Hoàng đầu chôn sâu, yên lặng không nói. Thanh Thiên Đồ hai mắt đỏ bừng, cũng là không dám ngôn ngữ. Mà lúc này, Thanh Nô đưa tay bấm đốt ngón tay một lát, nói ra, Thanh Vân Hoàng, ngươi không muốn vọng tưởng gạt ta nhóm, ta đã coi là tốt, sau ba ngày, liền là thanh đế nhà cũ mở ra thời điểm, đến lúc đó, ngươi nếu dám không cáo chi Diệp công tử tự gánh lấy hậu quả. Thanh Vân Hoàng hít sâu một hơi, trầm giọng nói, tất nhiên không dám. Thanh Nô lúc này mới gật gật đầu, nói ra còn không tranh thủ thời gian an bài Diệp công tử vào ở. Thanh Vân Hoàng tranh thủ thời gian phất tay quát người tới, mang Diệp công tử đi phòng trên. Lập tức có một tên thanh sam gã sai vặt tiến lên, dẫn đầu Diệp Tinh Hà hai người, đi tới biệt viện. Cái kia gã sai vặt nơm nớp lo sợ, bước đi đều run lên. Đợi cho Diệp Tinh Hà sau khi đi, người nhà họ Thanh đều là thở một hơi dài nhẹ nhõm, dồn dập đứng lên. Mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà bóng lưng, không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi. Mà Thanh Vân Hoàng đè nén đã lâu lửa giận, bỗng nhiên bùng nổ. Hắn vung tay áo gầm thét, một đám rác rưởi, đều cút ra ngoài cho ta. Chấm, Thanh gia mọi người dồn dập cúi đầu xuống, bước nhanh rời đi. Lục Nghị nhưng vẫn không có động, mặt âm trầm, đứng ở đằng xa. Đợi cho tất cả mọi người rời đi, hắn mới thở dài một tiếng, giải thích nói, Thanh gia chủ, mới vừa ta cũng là hành động bất đắc dĩ, Diệp Tinh Hà lai lịch quả thực to lớn, có chút bất đắc dĩ. Thanh Vân Hoàng hít sâu một hơi, chắp tay một cái. Không ngôn ngữ, mà Thanh Thiên Đồ mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, nghiến răng nghiến lợi nói, ta nuốt không trôi cơn giận này. Lục Nghị nghe vậy, mặt lộ vẻ âm độc chi sắc, cười lạnh nói, Thanh công tử, người nếu thật muốn báo thù ta có thể giúp ngươi, theo ta thấy, không bằng đi bí cảnh thời điểm chúng ta động thủ lần nữa. Hắn tới nơi đây, cũng là bởi vì thanh đế nhà cũ tin tức, tự nhiên là nghĩ moi chút chỗ tốt. Giết chết Diệp Tinh Hà, chẳng những có thể cầm tới bảo bối, còn có thể đi nhăn phó minh chủ nơi đó tranh công. Chẳng phải là một công đôi việc, ý niệm tới đây, Lục Nghị chìm nụ cười trên mặt càng sâu, Thanh công tử, ngươi thấy có được không? Thanh Thiên Đồ sớm có ý đó, lập tức gật gật đầu, Lục huynh ta vẫn là tin ngươi. Thanh Vân Hoàng lại là mày nhăn lại, trong mắt tinh quang lấp lánh. Rõ ràng, hắn là, Không tin Lục Nghị híp mắt lại, nhìn ra ý đồ của hắn, cười nói, Thanh gia chủ ta không ngại nói thẳng, ta lần này tới Thanh Huyền Thành chính là vì bảo vật, ngươi nếu chịu để cho ta tại mật cảnh ở bên trong lấy được càng nhiều chỗ tốt, ta từ là có thể giúp ngươi diệt trừ Diệp Tinh Hà. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Nghe nói lời ấy, Thanh Vân Hoàng cũng thấy rõ ràng, Lục Nghị là tham tài không tiếc mệnh. Trong lòng hắn lo nghĩ biến mất dần, mặt mo tràn ra nét mặt tươi cười tốt. Một lời đã định, Thanh Thiên Đồ nắm chặt nắm đấm, cười lạnh nói, đợi Thanh Đế nhà cũ mở ra chúng ta mượn nhờ mật cảnh cơ quan giết hắn. Thần không biết quỷ không hay, Lục Nghị nhẹ nhàng vỗ tay, cười nói, Diệu A, Thanh công tử thần cơ diệu toán. Đến lúc đó cũng không nên quên điểm ta điểm chỗ tốt. Ba người bèn nhìn, nhau cười, tiếng cười càng ngày càng âm lãnh, mà lúc này, Diệp Tinh Hà hoàn toàn không biết âm mưu đang áp sát. Hắn cùng Thanh Nô ở tại phòng khách lặng lặng chờ đợi. Sau ba ngày tiếng đập cửa vang lên, Diệp công tử, gia chủ có lời, nhường ngài đi phòng nghị sự tụ họp một chút. Trên giường, Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, hắn mặt lộ vẻ vui mừng, đáp ta biết rồi. Thanh đế nhà cũ, mở ra sắp đến, Thanh nô cũng đi lên phía trước, nói ra thời cơ không sai, ngay tại hôm nay buổi trưa. Hai người mở cửa, bước nhanh đi ra, tại gã sai vặt dẫn đầu dưới, một lát sau, hai người tới bên trong đại sảnh. Lúc này, trong phòng nghị sự, đã đứng đầy người. Diệp Tinh Hà nhanh chân bước vào, nhìn chung quanh một tuần. Thanh Thiên Đồ đứng phía sau bốn người, đều là thiên hà cảnh đệ ngũ trọng lâu tả hữu võ giả. Tại bên cạnh hắn, là Lục Nghị sau lưng cũng theo ba người, thiên hà cảnh đệ ngũ trọng lâu đến đệ lục trọng lâu không giống nhau. Đám người này đều là Bắc Đầu kiếm phái đệ tử thân mang màu trắng thất tinh trường bào. Trừ bỏ hai người này, còn có một đội người, Diệp Tinh Hà trước đó cũng chưa gặp qua. Người cầm đầu thân mang áo lam tuổi hơn 40 tuổi tác mặt trắng không râu ánh mắt ngạo nghễ. Phảng phất người bên ngoài trong mắt hắn như là sâu kiến không đáng giá nhắc tới. Cái này người sau lưng cũng đi theo bốn người đều là thiên hà cảnh đệ ngũ trọng lâu. Rõ ràng này ba nhóm người chính là muốn tiến vào thanh đế nhà cũ đội ngũ. Làm cái kia trung niên áo bào xanh thấy Diệp Tinh Hà về sau nhíu mày quay đầu hỏi Thanh Vân Hoàng hắn là ai. Thanh Vân Hoàng nhíu mày, giải thích nói, vị này cũng là Bắc Đầu kiếm phái đệ tử. Trông, nhìn áo bào xanh nghe vậy, sắc mặt đột nhiên lạnh nghiêm nghị nói, các ngươi thanh gia, không khỏi cũng quá đáng. Cách chương,